mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 bảy khu. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam đều không có lại dẫn người ra ngoài. Tần Thiệu Hành đầu tiên là bị Phùng Kính Tùng kéo đi lộng các loại cương vị xứng cấp tích phân. Vật tư tích phân, ký túc xá an bài chờ việc vặt vãnh. Tiếp theo lại bị Đường Phong chộp tới nghiên cứu toàn bộ Bình Đài Sơn cập chung quanh khu vực an. Toàn bố khống, xem xét đã hoàn thành cấu tứ bộ phận hay không có không hợp lý cùng sơ hở, hắn quả thực vội thành. Con quay, hận không thể Tiếu Thiệu Vũ tức khắc xuất hiện ở trước mặt. Hảo đem đống lớn sự tình gánh vác cấp đối phương, Kiều Nam tắc mỗi ngày đúng giờ bị Tề Ninh cùng Khương Trường Võ đám người quấy rầy. Nguyên nhân là hai người kiến thức Triệu Đông Bân chiến kỹ. Quân lấy Kiều Nam muốn học, Kiều Nam thấy gần nhất cũng không vội, vì thế cùng Phùng Kính Tùng muốn gian phi thường rộng mở phòng lớn. Bắt đầu giáo hai người một ít cơ sở chiến kỹ, hai người học thực nghiêm túc. Còn dùng di động đem Kiều Nam giáo chiến kỹ ghi lại xuống dưới. Có rảnh liền sẽ nhảy ra tới cẩn thận quan sát. Dẫn tới hai ngày sau trong phòng đi theo Kiều Nam học tập nhân số kịch liệt bò lên, ba ngày sau. Bốn giá quân dụng chiến đấu cơ cùng sáu giá quân dụng máy bay vận tải trước một bước đến Bình Đài Sơn, Kiều Nam ở chúng nó rớt xuống mái nhà thời điểm mới phát hiện. Nguyên lai mái nhà không chỉ có rộng lớn thích hợp quay xong. Còn có thiết kế xảo diệu thật lớn hình cung cái lồng có thể đem toàn bộ mái nhà đều bao. Vây đi vào, từ bên ngoài nhìn lại không thấy nửa điểm nhi phi cơ bóng dáng, lại qua hai ngày. Ở Tần Thiệu Hành tha thiết chờ đợi, Kiều Hán Trương ngẫu nhiên thất thần, Kiều Nam bát quái chi hỏa càng thêm tràn đầy khi, Tiếu Thiệu Vũ rốt cuộc mang theo người của hắn chạy tới Bình Đài Sơn, nếu nói Tần Thiệu Hành yêu nhã. Tuấn Mỹ bề ngoài có thể dùng lãnh khốc tới hình dung. Kia Tiếu Thiệu Vũ chính là túc sát, lạnh thấu xương. Ở như vậy thiết huyết khí thế hạ, thường nhân rất khó phân thần đi chú ý hắn hơn người bộ dạng. Bất quá Kiều Nam ngoại trừ, bị cặp kia chim ưng giống nhau sắc bén đôi mắt nhìn chăm chú. Kiều Nam như cũ bình tĩnh gật gật đầu, xem như chào hỏi Tiếu Thiệu Vũ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Hắn trong ấn tượng Kiều Nam là cái thập phần e lệ hai từ. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy. Thế nhưng có như vậy lột xác, hai huynh đệ thân cao không sai biệt lắm. Cùng nhau hướng trong đại sảnh đi thời điểm, Kiều Nam cũng khó tránh khỏi ở trong lòng tương đối vừa lật Tiếu Thiệu Vũ người này chỉ từ bề ngoài. Hiển lộ khí thế, là có thể nhìn ra nhất định trải qua mưa bom bão đạn đao thật kiếm thật lễ rửa tội. Chỉ có dính qua huyết xem quen rồi sinh tử người, mới có như vậy sắc bén ánh mắt cùng sát phạt. Thật không hổ là bị gọi chiến thần, nam nhân, Tần Thiệu Hành tác nhân ở mặt thế phía trước vẫn luôn thống lĩnh Tần Thị, có rất nhiều ở thương giới làm mưa làm gió thủ đoạn cùng yêu nhã, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng. Khí thế cùng khí chất, nhưng nói là mỗi người mỗi vẻ, chẳng phân biệt cao thấp chỉ là nếu làm Kiều Nam ở hai huynh đệ gian làm lựa chọn một cái làm tình. Người hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự tuyển Tần Thiệu Hành, không chỉ là bởi vì Tần Nhị Thiếu xem hắn ánh mắt ôn nhu lưu luyến, mà là Tần Thiệu Hành bản thân cho người ta cảm giác chính là lại lãnh. Cũng mang theo loại nho nhã khí độ, mang theo độc thuộc về hắn cuồng soái khóc bá duệ tổng tài hương vị chính là vị này Thiếu Thiếu. Tướng biểu hiện ra ngoài lãnh, lạnh thấu xương mà nguy hiểm. Càng mang theo cổ nùng đến khó có thể bỏ qua xâm lược tính. Bị hắn yêu tựa hồ chỉ có hai loại kết quả, hoặc là bị hắn nắm ở lòng bàn tay chặt chẽ khống chế trụ hết thảy, hoặc là tan xương nát thịt bị hắn khắc sâu vào trong lòng, này hai loại kết quả Kiều Nam đều không hy vọng ở Kiều Hán Trương trên người nhìn đến, cho nên Kiều Nam lập tức hạ quyết tâm. Tuyệt không làm Tiếu Thiệu Vũ lại cùng Kiều Hán Trương có cái gì liên quan, bảo hộ hắn tiểu cữu cữu. Nên là cái ôn nhu nam nhân, mà Tiếu Thiệu Vũ tuyệt đối không thích hợp. Tiếu Thiệu Vũ mang đến gần 4.000 người. So Tần Thiệu Hành dự tính 5-6.000 người lược thiếu một ít. những người này trừ bỏ kia 3.000 tinh nhuệ, còn có trang bị nhân viên nghiên cứu, chuyên nghiệp nhân tài cùng bọn họ người nhà, cùng với sáng sớm liền lưu tại Bình Đài Sơn này đó nhân viên công tác người nhà. Kiều Nam phi thường bội phục Tiếu Thiệu Vũ năng lực, hắn giả thiết lộ tuyến cùng di chuyển bố trí đều xảo diệu tránh đi đại quy mô cuồng hóa thể. Ở như thế hỗn loạn thế cục chung, 4.000 nhiều người cự ly xa di chuyển có thể làm được không tử vong quá khó được. Tiếu Thiệu Vũ mang đến người chung có gần nhiều cảm xúc nhiễm giả, trong đó phần lớn đều là Tiếu Thiệu Vũ tinh nhuệ. Bác sĩ từ ở trước tiên đem trọng độ người lây nhiễm đưa vào nhiệt độ siêu thấp đông lạnh thất. Theo sau đem lục tục an bài trung độ cùng rất nhỏ người lây nhiễm tiến vào đông lạnh, làm Tiếu Thiệu Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Những người này đều cùng hắn thân tín, vào sinh ra tử, tổn thất một cái đều làm hắn trong lòng khó ăn. Vị kia bị tân gia khí đi kinh thành tổng viện nghe lão viện trưởng cũng đi theo đội ngũ tới nơi này. Tần Thiệu Hành đem no chín viện nghiên cứu hiện trạng nói thẳng ra, cũng đem Kiều Hán Trương sự nói cho nghe lão viện trưởng. Tần Thiệu Hành hy vọng vị này đức cao vọng trọng lão nhân có thể lại lần nữa khơi mào đại lương. Thả hy vọng hắn có thể cho Kiều Hán Trương càng nhiều trợ giúp, làm Tần Thiệu Hành không nghĩ tới chính là nghe viện trưởng thế nhưng cùng Kiều Hán Trương đã sớm nhận thức. Chính là vị này lão viện trưởng cực lực đem Kiều Hán Trương đề cử cấp Đường Triển Vân, làm hắn viễn trình tham dự Đường Triển Vân thí nghiệm. Lão viện trưởng trước kia liền rất thường cước Kiều Hán Trương tài hoa, cảm thán khâm phục Kiều Hán Trương hiện nay biểu hiện, càng hy vọng vị này tuổi trẻ kiệt xuất nhân viên nghiên cứu có thể mở ra trường mới, vì nhân loại trận này nguy cơ mang đến chuyển cơ. Đi nhậm chức cùng ngày, nghe lão liền đem Kiều Hán Trương tăng lên vì phó viện trưởng. Nếu viện nghiên cứu hắn định đoạt, kia lấy Kiều Hán Trương dĩ vãng cống hiến cùng trước mắt phụ trách hạng mục, đương cái phó viện trưởng cũng không quá. Kiều Hán Trương vốn định chối từ, lão nhân lại chưa cho hắn phản đối cơ hội, không chỉ có hoàn toàn ủy quyền làm hắn an tâm phụ trách T2 ức chế tề nghiên cứu phát minh, thả đem mang đến vài tên cao cấp nghiên cứu viên xứng cho hắn đương trợ thủ. Này đem đại đại đề cao Kiều Hán Trương nghiên cứu tiến độ, làm Tần Thiệu Hành càng vui sướng chính là Tiếu Thiệu Vũ mang đến này nhóm người, thế nhưng có gần 500 danh dị năng giả. Đối lập 3.000 người số đếm phi thường khó được, tuy rằng này ý nghĩa lớn hơn nữa virus nguyên thạch tiêu hao. Nhưng là liền trước mắt tình huống tới xem, nhân tài cùng dị năng giả nhiều ít, sẽ là bọn họ phát triển cơ sở. Tiếu Thiệu Vũ bản nhân càng có được hiếm thấy lôi hệ dị năng. Tuy rằng hắn dị năng không giống Tần Thiệu Hành hấp thu địa hoàng tinh sau tăng trưởng như vậy mịch thiên, lực công kích lại cũng không dung khinh thường. Tần Thiệu Hành đem một quả song kết địa hoàng tinh cùng hai quả bị hấp thu không địa hoàng tinh cung cấp cấp mê lão viện trưởng làm nghiên cứu. Ở đệ tứ khu liền có hoàn chỉnh phong kín thiết bị, không cần ở lo lắng địa hoàng tinh virus tiết ra ngoài. Trừ bỏ Kiều Nam kia cái địa hoàng tinh, còn lại hai quả đều lấy ra tới tăng lên dị năng giả thực lực. Tiếu Thiệu Vũ tuyển 9 tên thân tín, Tần Thiệu Hành tuyển Kiều Nam, Tề Ninh, Khương Trường Võ chờ 5 người, cùng nhau tiến vào phong bế thất hấp thu địa hoàng tinh. Bất quá Kiều Nam cự tuyệt, hắn hiện tại yêu cầu chính là tu luyện công pháp củng cố thực lực. Hơn nữa lấy hắn cái loại này đối virus năng lượng nghịch thiên hấp thu, nếu hắn đi vào không sai biệt lắm chính là độc chiếm địa hoàng tinh. Cơ bản liền không người khác chuyện gì, như Tần Thiệu Hành cũng không cưỡng cầu. Đem Kiều Nam danh ngạch cho Triệu Đông Bân, thực sự làm Triệu Đông Bân vui sướng. Này ý nghĩa hắn kim loại dị năng sẽ có cực đại biên độ tăng lên. Kiều Nam cũng không tính toán lại lưu trữ kia cái địa hoàng tinh. Ngày hôm sau tìm Kiều Hán Trương, Triệu Đông Bân, Tô Điểm, Kiều Bắc còn có Khương Trường Võ, Tề Ninh hai người cũng ở phong bế trong phòng hấp thu cái thống khoái, đến nỗi lăn lộn chơi xấu cũng tưởng đi theo cọ năng lượng quan bách đằng tiểu bằng hữu. Tắc bị cự chi ngoài cửa, bất quá Kiều Nam thấy tiểu gia hỏa không cao hứng, vẫn là hứa cho hắn không ít thứ tốt, chỉ là địa hoàng tinh cũng đừng suy nghĩ. Vật nhỏ này một lần liền gặm vài khối. Đến bây giờ Kiều Nam sờ hắn bụng thời điểm, còn có thể cảm nhận được khổng lồ năng lượng. Chỉ là loại này năng lượng như là rót vào thứ gì bên trong. Không giống đơn thuần virus năng lượng, sẽ bị Kiều Nam tự nhiên hấp dẫn. Kiều Hán Trương tinh lực dư thừa lại lần nữa đầu nhập T2 ức chế tề. Nghiên cứu phát minh, Triệu Đông Bân tác cùng hai gã đồng dạng tăng lên thực lực thổ hệ dị năng giả bị chộp tới tiến hành. An phòng công trình xây dựng, nhưng ở hắn xem ra rõ ràng chính là làm cu ly. Còn Mỹ Kỳ danh rằng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng, quả thực buồn bực hắn tưởng đối Tần Thiệu Hành dựng ngón giữa, Phùng Kính Tùng muốn đem sở hữu. Thượng tầng quản lý nhân viên đều an bài ở nguyên bản ngầm một tầng ký túc xá khô. Chính là kiểm kê một chút nhân số, kém rất nhiều giường ngủ. Tần Thiệu Hành phi thường sảng khoái chủ động yêu cầu dọn đi cùng Kiều Nam cùng ở. Rốt cuộc Kiều Hán Trương trụ đi đệ tứ khu, Kiều Nam trong phòng hai trương đại giường, cũng chỉ ở hắn cùng hai cái tiểu đậu đinh. Kiều Nam cần thiết phản bác. Hắn trong lòng rất rõ ràng Tần Thiệu Hành đánh cái gì bàn tính nhỏ. Chủ động đưa ra hy vọng có thể cùng Khương Trường Võ cùng ở, Khương Trường Võ hơi kém đem đầu riêu. Thành chống bỏi, nhị thiếu xem hắn ánh mắt đều mang theo băng cha, nam ca như thế nào có thể như vậy hại hắn, cuối cùng không thể không tự hắc, tìm N nhiều lấy cơ mới cuối cùng bị buông tha. Kiều Nam đem ánh mắt chuyển hướng Tề Ninh. Tề Ninh không chờ hắn mở miệng liền biểu đạt chính mình muốn đi đệ tử khu ký túc xá ý nguyện. Khương Trường Võ lúc này mới nhớ tới, hắn hôm nay sáng sớm điền cái kia cái gì bảng biểu thời điểm. Cũng báo danh đi đệ tứ khu, cuối cùng Tiếu Thiệu Vũ dẫn dắt bộ phận người trụ đi đệ tứ khu. Mỹ Kỳ danh rằng làm đệ tứ khu an phòng càng củng cố. Kiều Nam trải qua mấy ngày quan sát, đến ra một cái kết luận, Tiếu Thiệu Vũ trong ngoài không đồng nhất, thả cáo ra xảo quyệt, an phòng củng cố đường phong đã sớm làm được. Hắn đi đệ tứ khu căn bản mục đích nói trắng ra chính là tưởng gần đây thông đồng hắn tiểu cữu, ngăn. Cản không được Tiếu Thiệu Vũ, Kiều Nam chỉ có thể nương các loại lý do đi tìm Kiều Hán Trương. Phiền Kiều Hán Trương hai lần liền thành cự tuyệt lui tới hộ. Quả thực làm Kiều Nam sầu trắng đầu. Tần Thiệu Hành vì không cho Kiều Nam suốt ngày nhăn bánh bao mặt. Liên quan đối hắn cũng lạnh lùng trừng mắt, thực vô lương đem một đống an phòng bố cục, điều lệ chế độ, tích phân phân phối đưa cho Tiếu Thiệu Vũ. Làm hắn cần phải ở nghỉ ngơi thời điểm xem xong cũng đưa ra ý kiến cùng kiến nghị. 5 ngày trong vòng, bọn họ cần thiết lấy ra cuối cùng phương án. Về sau đây là quản lý căn cứ cơ sở Tiếu Thiệu Vũ tự nhiên có thể nhìn ra này hỗn tiểu tử là cố ý vì. Này, làm cho hắn tạm thời chịu không ra thời gian đi tìm Kiều Hán Trương. Bất quá nghĩ đến quá vãng hai người trải qua đủ loại. Hắn thật là có điểm tình khiếp, dù sao hai người đã ở một chỗ dưới mái hiên, hắn cũng không vội với nhất thời, đoạt lại no chín viện nghiên cứu sự cũng không thể lại kéo. Tần Thiệu Hành, Tiếu Thiệu Vũ đám người nghiên cứu quyết định, trước từ đệ tứ khu thông đạo phía bên phải tới gần đệ thất khu xuống tay, đệ thất khu là no chín viện. Nghiên cứu lớn nhất một cái khu. Từ kết cấu trên bản vẽ xem nó tổng diện tích không sai biệt lắm là đệ tứ khu gấp 10 lần, nơi này. Có rất nhiều để đó không dùng phòng, nguyên bản no 9 viện nghiên cứu chỉ có 8 khu thời điểm. Nơi này tầm quan trọng chỉ ở sau chủ viện nghiên cứu ở đệ nhị khu, sau lại viện nghiên cứu xây dựng. Thêm 4 cái khu lúc sau, đem trọng điểm phóng đổ tân kiến 9 khu cùng 10 khu. Đệ thất khu mới hơn phân nửa nhàn rỗi xuống dưới, nhưng là căn cứ Kiều Hán Trương suy đoán cùng đường phong cấp ra một ít tin tức. Nơi này vô cùng có khả năng giam giữ Phùng Thông Nghị không có đăng báo thất bại thực nghiệm. Thể tiến vào đệ thất khu nhân viên có 12 người. Trừ bỏ Tần Thiệu Hành, Kiều Nam, Tiếu Thiệu Vũ đám người ở ngoài. Còn bao gồm Tô Điềm cùng một người có thể đem chính mình biến thành cầu gai kỹ thuật nhân viên. Vạn Hoành, Tần Thiệu Hành chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo hộ Tô Điềm cùng tên này kỹ thuật nhân viên. Kiều Nam phụ trách từ bên hiệp trợ, đến nỗi đệ thất khu phạm vi lớn rửa sạch, tác chủ yếu giao cho Tiếu Thiệu Vũ đám người. Đệ thất khu cùng đệ tứ khu duy nhất bất đồng chính là đệ tứ khu còn có mấy chỗ bị hoàn toàn khóa chết cao cấp phòng nghiên cứu. Mà đệ thất khu căn cứ đường phong cấp ra bản đồ, không có đánh dấu ra bất luận cái gì cao cấp phòng nghiên cứu. Cao cấp phòng nghiên cứu ở cảnh báo sau sẽ bị hoàn toàn khóa chết, nhân viên công tác đeo hàng hiệu mất đi tác dụng, trừ phi khởi động lại đầu não, nếu không vô pháp mở ra cao cấp phòng nghiên cứu. Đối với một ít phi cao cấp phòng nghiên cứu, phần lớn có thể thông qua vân tay cùng tròng đen mở ra. Chỉ là có thể mở ra này đó phòng nghiên cứu người không phải biến dị chính là đã tử vong. Cho nên yêu cầu Tô Điềm cùng một khác danh máy móc sư hiện trường phối hợp, mới có thể mở ra những cái đó phòng nghiên cứu. Làm càng kỹ càng tỉ mỉ rửa sạch, lúc trước đệ tứ khu cũng là như vậy rửa sạch. Chỉ là đệ thất khu diện tích quá lớn, cho dù hiện tại nhân thủ nhiều, chỉ sợ ít nhất cũng muốn dùng một tuần tả hữu thời gian. Vạn nhất gặp được cái gì khó đối phó quái vật, khả năng dùng thời gian còn sẽ càng dài. Mọi người cưỡi xong hướng tác nghiệp xe đến đệ thất khu thông đạo, Tần Thiệu Hành ý bảo toàn đề phòng sau, mang theo bọn họ thuấn di tiến vào, đồng dạng là một chỗ phi thường rộng mở không gian. Chỉ là rất nhiều địa phương đều gắn đầy ghê tởm dịch nhầy. Đỉnh đầu mấy chỗ chiếu sáng cũng lấp lánh nhấp nháy, hoảng người thực không thoải mái. Nơi xa còn có tảng lớn hắc ám hành lang, như là cất giấu cái gì quái thú, mắt có thể đạt được không phát hiện bất luận cái gì sinh vật. Liền cổ thi thể đều không có, cái này làm cho mọi người đều có chút kỳ quái. Đệ thất khu tuy rằng đại bộ phận để đó không dùng, nhưng là không đại biểu không có nhân viên công tác, liền tính này một khu nghiên cứu người đều tránh ở phòng thí nghiệm. Kia còn có nhân viên an ninh đâu. Ít nhất cũng nên nhìn đến một hai cái, không người sống ít nhất nên có thi thể, xét thấy mỗi cái khu vực đều có độc lập cung cấp điện hệ. Thống, Tần Thiệu Hành không kiến nghị dưới tình huống như vậy còn phân tán hành động. Vì thế mọi người hàng đầu mục tiêu là đi trên bản đồ biểu hiện xứng điện thất xem xét tình huống. Tranh thủ khôi phục đệ thất khu chiếu sáng, căn cứ xuất phát trước thương định tốt. Tiếu Thiệu Vũ đi đầu. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam mang theo Tô Điềm cùng Vạn Hoành đi ở trung gian. Tiếu Thiệu Vũ hai cái tâm phúc Đỗ Minh Dương Tả Lập Thu phụ trách cản phía sau, còn không có rời đi. Này chỗ rộng mở không gian, mọi người liền phát hiện rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất khâu trạng dịch nhầy bao. Đường Phong thông qua trang bị ở mọi người trên người video thiết bị tự nhiên cũng thấy được. Hắn nhanh chóng tìm kiếm chính mình trong tay lộng tới no 9 viện nghiên cứu tư liệu, tìm tòi ra kết. Quả là một loại biến dị tiết chi loại sinh vật sản xuất trứng. Theo tư liệu biểu hiện loại này trứng cùng dịch nhầy đều không độc. Dịch nhầy cực dễ thiêu đốt khí thể đối nhân thể vô hại. Bất quá tiết chi loại sinh vật thành thể nhưng trường đến 1 mét tả hữu. Có thô trắng ngao đủ cực có công kích tính thành thể nội nhưng lấy ra ra một loại kháng virus vật. Chất, trước mắt còn ở thí nghiệm giai đoạn, đến nỗi thành thể nguyên bản là cái gì tiết chi sinh vật. Tư liệu thiếu hụt vô pháp tuần tra, Tô Điềm nếm thử đối với một chỗ không quá lớn khâu trạng dịch. Nhảy bao thả ra đoàn tiểu hỏa cầu, kia đồ vật quả nhiên dính hỏa tức châm. Hoa đùng băng tiếng vang trung thế nhưng tản mát ra cổ mùi thịt, cái này làm cho Kiều Nam nhớ tới. Hắn sợ trải qua mà thế, mọi người lâm vào đồ ăn nguy cơ sau, thu thập những cái đó không độc vô hại to lớn côn trùng trùng trứng, toàn viên cảnh giới chung. Tô Điềm hợp với thả ra mấy cái hỏa cầu, nơi này không gian độ ấm lập tức bay lên, cũng may bài phong cùng chế oxy hệ thống công tác bình thường. Sẽ không làm mọi người ở bên trong hít thở không thông, dịch nhầy bao trải qua lửa đốt rút nhỏ rất nhiều, biến thành nâu đen sắc cát đất đôi. Khương Trường Võ đá văng ra một cái hỏa đã tắt cát đất đôi. Từ bên trong lăn xuống không ít trứng ngỗng lớn nhỏ hình bầu dục vật thể, Kiều Nam tùy tay nhặt một cái, lót lót còn rất có phân lượng. Hắn dùng sức đem bên ngoài lược ngạnh chút xác ngoài lột ra. lộ ra tới đồ vật cùng trứng loại cũng phi thường tương tự. Bất quá lại truyền ra nồng đậm mùi thịt ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Kiều Nam nhéo một khối bỏ vào trong miệng, Tần Thiệu Hành gặp biến bất kinh mặt tức khắc ra nè. Hận không thể bắt lấy Kiều Nam đi hảo hảo hừng hực miệng, Kiều Nam làm lơ mọi người kinh rớt cằm. Biểu tình, tuy rằng hắn sợ trải qua mà thế vô cùng có khả năng là giấc mộng Nam Kha. Nhưng là ở cái kia mà thế hắn càng khủng bố đồ vật đều ăn qua. Hơn nữa hắn cũng dò ra huyền minh chi lực cảm giác qua. Trong tay đồ vật có phi thường không tồi huyền khí ngưng tụ, nói trắng ra là chính là cao lòng trắng. Trứng đại bổ chi vật, hơn nữa từ vẻ ngoài cùng vị tới xem đều phi thường không tồi, Khương Trường Võ chớp chớp đôi mắt. Ngốc hề hề hỏi, Nam ca, hương vị thế nào, xem kia tư thế. Nếu Kiều Nam nói tốt ăn, hắn tuyệt đối có thể đương trường nhặt một cái cũng nếm thử. Kiều Nam gật đầu. Thực không tồi, có thể lấy về đi thêm cơm, mọi người té xỉu. Tần Thiệu Hành cảm thấy có điểm buồn nôn, ngươi xác định không phải nói giỡn. Kiều Nam nhìn về phía hắn, thở dài, nhân loại, động vật đều đại diện tích cảm nhiễm. Ngươi cảm thấy thực vật có khả năng tránh thoát sao? Trừ bỏ cái này không nói. Bên ngoài hiện tại đại hạn, ngươi chứa đựng đồ ăn một khi ăn xong, chúng ta liền sẽ lâm vào lương thực nguy cơ. Tần Thiệu Hành cũng thở dài. Hắn bên này tuy rằng kiến hai cái loại nhỏ sinh thái viên, gieo trồng một ít rau dưa, nhưng là dân cư tổng số bãi tại nơi đó. Huống hồ rau dưa cũng thay đại không được món chính, thịt loại, tương lai nếu không tìm kiếm đến tân đồ ăn nơi phát ra. Bọn họ cảm thấy vô pháp sinh tồn đi xuống, Tiếu Thiệu Vũ nhắc nhở mọi người cảnh giới. Từ Kiều Nam trong tay phải đi nửa quả trứng trạng vật. Nếm nếm vị đích xác không tồi, Tần Thiệu Hành không nghĩ bị Kiều Nam xem thấp. Vì thế tráng sĩ đoạn cổ tay liền Kiều Nam tay cũng cắn một ngụm, Kiều Nam hoài nghi hắn căn bản là không nếm ra hương vị liền nguyên lành nuốt xuống. Còn căng ra đầu nói tốt ăn, tùy tay đem dư lại nửa viên đưa cho hắn. Nhị thiếu ngươi gần nhất bận quá, thứ này rất bổ, ngươi liền đều ăn đi, nói xong cũng không đi xem Tần Thiệu Hành xanh mét sắc mặt. Dương tay đem chung quanh bị tô điểm thiêu thục trứng đều thu vào không gian, Tần Thiệu Hành chán nản. Gia hỏa này tuyệt đối ở nhân cơ hội trả thù, mọi người đi rồi một khoảng cách. Phát hiện chút rõ ràng bị động quá dịch nhầy bao, bên trong trứng rất nhiều đều không thấy bóng dáng, rốt cuộc ở lại tiến lên gần 300 mễ khoảng cách sau. Ở một chỗ chuyển biến cùng loại này tiết chi loại sinh vật chính diện tao ngộ. Hơn nữa một lần liền đối thượng 11 chỉ, đường phong theo như lời 1 mét tả hữu. Thật sự là quá mức bảo thủ, bọn họ đối thượng này mấy chỉ, nhỏ nhất cũng có 2 mét nhiều. Lớn nhất kia chỉ thể trường tuyệt đối vượt qua 5 mét, cũng may hành lang không tính quá rộng. Chúng nó không có biện pháp một lần toàn bộ xông tới. Kiều Nam thả người cùng lớn nhất một con chiền đấu lên. Bởi vì quái vật giáp xác đặc biệt cứng rắn, Kiều Nam chuyên nhướng mắt tình, bụng xuống tay, thuận tiện cũng nhắc nhở mọi người. Tìm tương đối mềm mại bụng cùng khớp xương chỗ công kích, Tiếu Thiệu Vũ thả ra màu tím điện quang. Cực có lực sát thương, 3 năm hạ liền phóng đổ 2 chỉ nhỏ lại quái vật. Kiều Nam cũng thực mau tá rớt kia chỉ đại gia hỏa. Cự ngao, lại tiếp nhận một khác chỉ đặc biệt linh hoạt cỡ trung quái vật. Tần Thiệu Hành không có động thủ, thời khắc bảo trì cảnh giác bảo hộ Tô Điềm cùng Vạn Hoành. Tô Điềm cũng không nhàn rỗi, trừ bỏ Tiếu Thiệu Vũ cùng Kiều Nam không cần nàng chi viện. Còn lại người vật lộn đều tương đối vất vả, nàng liền ở một bên thường thường phóng 2 cái hỏa cầu. Quấy dày hạ quái vật, bọn quái vật đối hỏa phi thường kiêng kỵ. Thật dài bị Tô Điềm đột nhiên tới hỏa cầu làm bó tay bó chân. Này cũng cho những người khác công kích cơ hội. Một lát sau mọi người kết thúc chiến đấu, Khương Trường Võ lau đem trên trán hãn đối Kiều Nam nói. Nam ca, ta càng xem thứ này càng như là phóng đại bản tôm hùm đất. Chính là trứng không mang ở bụng phía dưới. Kiều Nam gật đầu, hẳn là chính là biến dị tôm hùm đất. Xem này mấy chỉ đôi mắt không giống như là cảm nhiễm cuồng hóa. đảo như là tiến hóa biến dị, Khương Trường Võ hắc hắc ngây ngô cười. Lớn như vậy cái đầu tôm hùm đất nếu là đốt thành cay rát nhưng quá sung sướng. Tất cả đều là thịt a, Tần Thiệu Hành gõ hắn đầu một kích. Tiểu tử thúi chỉ biết ăn, Kiều Nam lại lần nữa động thủ đem tử vong siêu lớn nhỏ tôm hùm thu vào. Không gian, mọi người tiếp tục hướng xứng điện thất phương hướng tiến lên, Tần Thiệu Hành nói khẽ với Kiều Nam. Nói, ngươi nói nơi này không có đồ ăn, này đó thể tích khổng lồ tôm hùm ăn cái gì? Theo sát bọn họ Khương Trường Võ run lập cập, đừng, hay là ăn những cái đó thi thể đi, Kiều Nam âm thầm mắt trợn trắng. Thấp giọng giải thích nói, hẳn là không phải, các ngươi không ngửi được một ít tanh tiên hương vị sao? Khương Trường Võ nỗ lực hít hít cái mũi, không có a, Tần Thiệu Hành lại nói, giống như có điểm hải hương vị, Kiều Nam giải thích nói. Ta hoài nghi đệ thất khu có biến dị tảo loại, vừa mới ở đánh chết một con quái vật thời điểm, ta nhìn đến nó ngao đủ cùng sợi dâu thượng đều có dán lên chút tảo loại, lấy Tần Thiệu Hành nhãn lực. Hẳn là đã sớm thấy được. Chính là ở cố ý trêu cợt Khương Trường Võ kia tiểu tử, mấy người nói chuyện. Trong không khí mùi tanh cũng càng thêm dày đặc lên, đã có thể nhìn đến hành lang trên vách tường bám vào một ít rêu phong giống nhau đồ vật. Trên mặt đất ngẫu nhiên cũng sẽ dẫm đến chút thâm màu xanh lục rêu phong loại đồ vật. Kia đồ vật bóng loáng dính nhớp, dẫm lên cực dễ té ngã, đi tới một chỗ ngã tư đường. Bên phải hành lang gắn đầy đại đoàn thâm màu xanh lục tảo loại. Nơi xa có thể nghe được sàn sạt nhấm nuốt thanh. Cũng may bọn họ muốn đi xứng điện trong phòng một cái khác phương hướng. Nếu không liền tính không có những cái đó thật lớn tôm hùm đất. Bọn họ ở trơn trượt tảo loại sinh vật đi qua cũng không quá dễ dàng, ở đi hướng xứng điện thất trên. Đường, Kiều Nam đám người phát hiện một ít giáp xác mảnh nhỏ. Hắn nhặt lên một khối cẩn thận xem xét, ở giáp xác ven chỗ có rõ ràng răng trạng dấu vết, hắn thấp giọng nhắc nhở mọi người. Hẳn là có thứ gì tập kích những cái đó thật lớn tôm hùm. Mọi người đều đề cao cảnh giác, chỉ là dọc theo đường đi trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn đến chút tảo loại. Cũng chỉ có chút tôm hùm giáp xác mảnh nhỏ, cũng không có cùng bất luận cái gì quái vật tao ngộ, một người kỳ quái nói. Ta tổng cảm thấy có cổ sờn tóc gáy cảm giác, chính là nơi này nhìn lại giống như không có gì nguy hiểm, Tiếu Thiệu Vũ thấp giọng trả lời. Chúng ta dọc theo đường đi nhìn đến quá rất nhiều biến dị tôm hùm đất trứng. Nhưng hướng bên này lại một đống đều không có, tuy rằng không bài trừ vài thứ kia tụ tập đẻ trứng khả năng. Nhưng là xem những cái đó giáp xác mảnh nhỏ. Rõ ràng cái này phương hướng có săn thực chúng nó đồ vật tồn tại, nói chuyện. Mọi người đã đến gần rồi xứng điện thất môn chủ muốn từ điện tử khóa khống chế. Tô Điềm thò lại gần phá giải mật mã. Mọi người tắc đem nàng hộ ở bên trong, Kiều Nam trong lòng bỗng nhiên dâng lên cổ mạc danh nguy cơ. Cảm, tổng cảm thấy nơi này không ngừng mấy người bọn họ. Hắn cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Bên trái bởi vì là hành lang cuối, chất đống rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, đèn pin chiếu sáng qua đi, có không ít thị giác manh khu Tô Điềm chính chuyên tâm phá dịch mật mã. Thứ này đối nàng tới nói một bữa ăn sáng, chỉ cần liên tiếp nàng máy tính sau, gõ mấy cái kiện tử liền sẽ tự động tiến hành, đang chờ máy tính phá dịch kết quả. Bỗng nhiên một giọt nhão dính dính đồ vật rơi xuống Tô Điềm máy tính bàn phím thượng. Tô Điềm trực giác dùng ngón tay lau, lại là một giọt dịch nhầy dừng ở nàng mơ u bàn tay thượng. Cư nhiên còn có chút ấm áp, Tô Điềm hơi có chút nghi hoặc ngẩng đầu. Liền đối thượng một chương phẳng phất bị lột ra người mặt. Kia đồ vật đảo treo ở lều đỉnh, đối với nàng phun ra hẹp dài màu đỏ tươi đầu lưỡi. Hết chương.